đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 311, đệ tứ càng. Khóc chuyện audio.com. Nhưng thật ra người đẹp đi theo bên người Tần Mạc, mặt đều đỏ, thật không nghĩ tới cơ nhiên có thể hẹn được. Rốt cuộc, vừa rồi xem bộ dáng người đàn ông kia, thực hiển nhiên là đối với cô không có hứng thú gì. Cứ như vậy sau một cái chớp mắt, cô còn tưởng rằng đối phương sẽ mở miệng làm cô bỏ đi. Cô liền nói sao, tất cả đều là ảo giác, mị lực của cô vẫn còn. Người đẹp đối bên ngoài của chính mình vẫn là rất có tin tưởng. Nghĩ như vậy, cô lại hướng tới người đàn ông bên cạnh nhìn thoáng qua. Vị trí này của cô vừa nghiêng đi, vừa vặn có thể nhìn đến đường cong khuôn mặt của người đàn ông cùng đôi môi đạm bạc kia. Thật không biết, nếu leo lên thân người đàn ông như vậy thì sẽ có tư vị gì. Rốt cuộc đối phương cho cô cảm giác quá thư thớt, đặc biệt là thời điểm người đàn ông nâng mắt lên. Càng là hình dung không ra yêu nghiệt tận xương, còn có trên người hắn phát ra khí chất tự phụ, quả thực đẹp đến cực điểm. Suy nghĩ một chút cô đều cảm thấy chân mềm nhũn, quá may mắn, đi khách sạn chơi so với bên ngoài tới, còn tính tương đối chính quy, nhưng là chơi ở địa phương, trên cơ bản đều là bộ dáng không sai biệt lắm, trang hoàng vĩnh viễn đều là tráng lệ, vô cùng xa hoa, ánh đèn cũng sẽ không quá sáng. Mà là ở trần nhà treo một chuỗi đèn pha lê to. Sau đó chính là sân khấu cùng ca sĩ, cùng với những bàn được đặt rất nhiều loại rượu, phía dưới bày rất nhiều chiếc ghế, mỗi người đều đang lắc ly rượu trong tay. Đương nhiên, loại địa phương này tuyệt đối không thể thiếu thuốc lá, cùng với ăn mặc rất hở hang của các cô gái. Những trang phục đó vẽ rất tinh xảo, lên tản ra hương thơm dễ ngửi. Các người đẹp đều lộ chân dài xinh đẹp, tựa hồ cười đều rất vui vẻ, có những người nương theo âm nhạc lắc lư vòng eo, mang theo vẻ quyến rũ. Tần Mạc đi vào, trong nháy mắt liền hấp dẫn vô số lực chú ý, cũng khó trách sẽ là như thế. Khí chất cấm dục như vậy, đặt ở nơi này, quả thực giống như là thần để đi tới dục vọng của ma giới. Vô cùng hấp dẫn người, ánh mắt các cô gái nhìn Tần Mạc. Đều mang theo vẻ ái muội, trong ánh mắt của các cô phát ra tin tức của thú săn mồi. Bất đắc dĩ chính là nhìn đến bên cạnh người đàn ông đã có bạn. Không khỏi toát ra biểu tình thất vọng. Tiếp theo, các cô thấy được đi theo phía sau Tần Mạc còn có Phó Cửu. So với Tần Mạc, thì Phó Cửu phảng phất giống như là người sinh ra trong quán ăn đêm. Đầu tiên là tóc của cô nhuộm đẫm màu bạc thuần. Hơn nữa khóe miệng cô cười tà nịnh cùng màu đen áo khoác ra. Cái này làm cho cô nhìn qua giống như là thần tượng nổi tiếng của đoàn đội chủ sướng. Xấu xa nhưng soái khí. Trời, như thế nào khóc như vậy? Hắn ở trong đoàn đội nào? Là người mới sao? Có lẽ không phải minh tinh. Nhưng hắn như thế nào có thể lớn lên đẹp trai như vậy? Giống như đi đến gần a, các ngươi xem. Hắn hướng tới bên này cười, các mỹ nữ muốn có kích động liền có kích động, thật sự hận không thể là người bồi ở bên cạnh thiếu niên. Nhưng mà lần này Phó Cửu thật sự rất ngoan, chẳng qua sinh ra đã có sẵn khí chàng, ở thời điểm cô là hacker, vì tránh đi một ít hình thức đuổi bắt, cô đều sẽ lựa chọn địa phương có nhiều người lui đến. Ví dụ như xe điện ngầm, tiệm internet, cùng với... quán ăn đêm, đương nhiên, trên thực tế quán ăn đêm là nơi cá nhân cô tương đối thích. Có rượu, có âm nhạc, lại có thể ăn mâm đựng trái cây. Mấu chốt ở thời điểm nhàm chán, còn có thể tiếp đón đến một đám không quen biết. Cô thích nhất trò chơi chi nhất, với thân phận hacker, liền chú định Phó Cửu rất ít cùng ai đi lại rất gần. Ở quán ăn đêm cũng là bèo nước gặp nhau ngồi ở cùng nhau chơi giết người trong ngôi mộ. Là một cái hạng mục giải trí tương đối nhẹ nhàng của cô kiếp trước. Cách chương.